Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, Thần Phượng Thiên Nữ, những này thi ma huyết uy lực mạnh hơn, cũng không có khả năng hủy diệt vương giả cấp thủ hộ, cự ma tộc đại trưởng lão cũng nhíu mày. Huyết ma quốc hoàng tử thúc dục thi ma huyết chi lực, chỉ có thể nhằm vào vương giả trở xuống người, nhưng mà hắn thúc dục vương giả cấp bậc phòng hộ pháp bảo về sau. Vậy mà không ngăn được thi ma huyết, cái này không phù hợp lẽ thường, thi ma huyết bên trong, ẩn giấu đi mặt khác một cỗ lực lượng. Ngay tại mọi người cảm thấy nghi ngờ thời điểm, mười thớt ma long mã trên chiến xa, một thanh âm vang lên, nghe được thanh âm này, mọi người mặt lộ vẻ kinh sợ, bởi vì thanh âm này, lại là một đạo giọng nữ. Giọng nữ, đây là có chuyện gì? Thiên ma từ lúc nào biến thành người nữ? Cự ma tộc rất nhiều người đều là sững sờ, gặp qua thiên ma tử đều biết, thiên ma tử tuyệt không phải nữ tính, xem ra giá lâm nơi đây, không phải thiên ma tử bản nhân, đại trưởng lão lắc đầu. Đạo, nếu ta đoán không lầm, người ở bên trong, hẳn là song xí ma tộc thần phượng thiên nữ, thần phượng thiên nữ. Nàng thế nhưng là thiên ma tử vị hôn thê, hoàn toàn chính xác. Có tư cách ngồi tại chiếc này tọa giá bên trong người. Trừ thiên ma tử bên ngoài, cũng chỉ có thần phượng thiên nữ, đề cập thần phượng thiên nữ bốn chữ này. Cự ma tộc không ít người đều là mắt lộ ra kiêng kỵ. Thần phượng thiên nữ, xuất từ nghiệt ma vực song xí ma tộc. Song xí ma tộc cùng cự ma tộc đồng dạng, đều là thế lực cấp độ bá chủ. Tổ tiên đi ra một vị thiên tôn cấp cường giả. Thần phượng thiên nữ mặc dù không bằng thiên ma tử như thế tên khuynh thiên hạ. Nhưng ở ma giới, thần phượng thiên nữ danh tự cũng chỉ là gần với thiên ma tử tồn tại. Không chỉ là bởi vì nàng thân là thiên ma tử vị hôn thê. Càng nhiều hơn chính là trí tuệ của nàng, thiên tư của nàng, tư chất của nàng, là song xí ma tộc thế hệ này thiên tài xuất sắc nhất. Song xí ma tộc thế hệ trẻ tuổi, nàng đứng hàng tuyệt đỉnh. Bởi vậy có lẽ là trước đó, nàng liền bị song xí ma tộc xem như truyền nhân đến bồi dưỡng. Trừ tư chất bên ngoài, nàng càng là trí tuệ hơn người, thiện dụng kế mưu, thiên ma tử dưới trướng hơn phân nửa cường giả, đều là nàng mời chào mà đến. Có thể nói, nàng là thiên ma tử hiền nội trợ, là thiên ma tử không thể thiếu phụ tá đắc lực, nếu như thiên ma tử thiếu nàng. Tuyệt đối không có khả năng có như bây giờ như mặt trời ban trưa uy danh. Tại rất nhiều người trong lòng, bọn hắn càng e ngại thần phượng thiên nữ, mà không phải thiên ma tử, bởi vì thiên ma tử đại đa số quyết sách, đều là xuất từ thần phượng thiên nữ chi thủ. Tại thần phượng thiên nữ quyết sách hạ, không biết bao nhiêu cùng thiên ma tử là địch người, hoàn toàn biến mất, thần phượng thiên nữ vì thiên ma tử bình định vô số chướng ngại. Thiên ma tử bây giờ vô địch đường, chỉ ít có thần phượng thiên nữ một nửa công lao. Lần này, thiên ma tử mặc dù không có tự mình giá lâm, thế nhưng là thần phượng thiên nữ ở đây, cũng tương đương với thiên ma tử đích thân đến. Thấy thần phượng thiên nữ, như thấy thiên ma tử, đây là ma giới mọi người đều biết một câu. Ánh mắt của ngươi không tệ, Ninh Giang nhàn nhạt đáp lại. Chính như thần phượng thiên nữ nói. Vừa rồi hắn là tại màu đen thi ma huyết bên trong. Âm thầm thúc dục thị huyết ma thụ thụ chủng, lấy thụ chủng chi uy, cho dù là đỉnh cấp vương giả đều muốn vẫn lạc, chỉ là vương giả pháp bảo. Đáng là gì? Điểm này, chính là ở đây rất nhiều vương giả đều không có xem thấu. Thần phượng thiên nữ lại có thể phát giác được, dạng này nhạy cảm nhãn lực, nàng này cũng không đơn giản. Các hạ cũng là người thông minh, sao không ngồi xuống nói chuyện, chúng ta sinh tử tương bác, chung quy là khiến người khác được lợi, thần phượng thiên nữ mới mở miệng. Liền để cự ma tộc sắc mặt của mọi người kịch biến. Hiển nhiên, thần phượng thiên nữ nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, dạng này trí tuệ, khiến đại trưởng lão mấy người đều âm thầm sợ hãi thán phục. Có ý tứ, Ninh Giang ánh mắt khẽ híp một cái. Cái này thần phượng thiên nữ ngược lại là bảo trì bình thản. Hắn giết huyết ma quốc hoàng tử, lại còn có thể như thế tâm bình khí hòa, loại lòng dạ này tâm cơ, có thể nói tương đương chi sâu. Muốn nói cái gì, ngay ở chỗ này nói đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Thần Phượng Thiên Nữ muốn để hắn lên xe mật đàm, nhưng hắn sao lại mặc cho người định đoạt. Thần Phượng Thiên Nữ trầm mặc một chút, toàn tức nói, phu quân ta hải nạp Bách Xuyên, lòng dạ rộng lớn, nếu là các hạ nguyện ý gia nhập phu quân ta dưới trướng. Ta nghĩ lấy các hạ thực lực, tất nhiên sẽ có được trọng dụng. Làm ta phu quân vô địch ma giới ngày, các hạ cũng hẳn là phu quân tọa hạ đệ nhất chiến tướng. Đem cùng ta phu quân cùng một chỗ, hưởng thụ vô tận vinh quang, không tốt, đại trưởng lão mấy người thần sắc biến đổi. Bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình phát sinh. Nếu là Ninh Giang thật ra nhập thiên ma tử dưới trướng, đến lúc đó bọn hắn cự ma tộc không chiếm được bất cứ thứ gì. Mà lại giống như thần Phượng Thiên Nữ nói như vậy, Ninh Giang xác thực thực lực phi phàm, thiên ma tử nếu có được đến Ninh Giang hiệu chung, càng là như hổ thêm cánh, mời chào ta, để ta hiệu chung, Ninh Giang lắc đầu, khinh thường nói, ngươi coi thiên ma tử là thành cái gì? Đã từng thứ nhất ma đế sao? Phu quân ta hiện tại có lẽ không bằng thứ nhất ma đế. Nhưng tương lai không nhất định. Phu quân ta đã nhập khu không người, đi truy tầm thứ nhất ma đế tung tích. Thần Phượng Thiên Nữ cũng không tức giận, chậm rãi nói, nàng, để vô số người vì đó biến sắc, khó trách thiên ma tử không có đích thân tới nơi đây. Nguyên lai hắn là tiến vào khu không người, đây chính là liền thiên tôn đều vô cùng kiêng kỵ cấm địa. Từ xưa đến nay, có thể còn sống từ bên trong ra, vạn người không được một. Thiên ma tử cũng dám tiến vào loại địa phương này. Đây là cỡ nào kinh người khí phách. Kinh người hơn chính là, thần Phượng Thiên Nữ nói thiên ma tử là truy tìm thứ nhất ma đế tung tích mà đi. Nói như vậy, thiên ma tử là đạt được cái gì thứ nhất ma đế manh mối? Nếu là thiên ma tử có thể tại khu không người bên trong, đạt được thứ nhất ma đế một chút truyền thừa, há không tương đương với thứ nhất ma đế truyền nhân? Giờ này khắc này, đối với tin tức này, duy nhất còn có thể bảo trì chấn định, cũng chỉ có Ninh Giang. Ninh Giang đạm mạc nói, xem ra lời nói của ta còn chưa đủ minh bạch, đừng nói chỉ là thiên ma tử, liền xem như thứ nhất ma đế muốn để ta hiệu chung. Cũng không có tư cách này. Lời này mới ra, vô số người đều cảm thấy Ninh Giang không biết trời cao đất rộng. Thứ nhất ma đế. Ma tộc trong lịch sử mạnh nhất đại đế, vô số người đều cho rằng, thứ nhất ma đế cường đại, đủ để sánh vai ma tộc thủy tổ, Ninh Giang thậm chí ngay cả thứ nhất ma đế đều không để trong mắt. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là điên rồi, ai, đáng tiếc, phu quân ta có lòng yêu tài, đáng tiếc ngươi nhưng không có lòng kính sợ, không hiểu được nắm chắc cơ hội, đã ngươi muốn cùng phu quân ta là địch. Ta cũng chỉ có giúp phu quân diệt trừ ngươi, thần Phượng Thiên Nữ thay đổi vừa rồi loại kia hướng. Dẫn từng bước thái độ, trở nên cực kỳ bắt đầu cường thế, lăng lệ bá đạo, khí thế khinh người, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách nói lời như vậy. Nho nhỏ song xí ma tộc, cũng dám tự so Phượng Hoàng, danh xưng thần Phượng Thiên Nữ. Thật là tức cười, Ninh Giang châm chọc nói. Song xí ma tộc, vẫn luôn muốn cùng Phượng Hoàng nhất tộc so sánh, cái này thần Phượng Thiên Nữ, dám danh xưng thần Phượng, hắn thấy, bất quá là không biết lượng sức, hừ thần Phượng Thiên Nữ hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong xuất hiện một chút lạnh ý, hiển nhiên là Ninh Giang, đau nhói nàng kiêu ngạo nội tâm ân ni tiểu tử, đã thiên nữ cho ngươi cơ hội, ngươi không biết chân quý, vậy liền nạp mạng đi đi. Ngoặc kép, hết chương.